Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, sau cuộc chiến An Bài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi qua lần này tổn thương sau đó. Tả Uy Vệ Đại Tướng Quân Vương Hiếu Kiệt trực tiếp cầm hắn quân đội rút lui đến Đông Hải đường ven. Biển bên bờ. Hơn nữa hướng về phía Gia Cát thần toán quân đội nghiêm phòng tử thủ. Căn bản không dám có một chút lười biếng ý. Hơn nữa còn lập tức phái sứ giả đi trước thông báo. Đại nguyên soái Chiến Phi Thiên. Chiến Phi Thiên ở đường phố. Cái gọi là vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt đưa tin sau đó. Thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Bởi vì Tả Uy Vệ và Hữu Uy Vệ tổn thương thật sự là quá lớn. Lớn đến nàng cũng có một ít chịu không được trình độ. Nếu như chuyện này bị đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương biết sau đó, hắn liền phải chịu đựng Chu Nguyên Chương nổi trận lôi đình. Dẫu sao Tả Uy Vệ Hữu Uy Vệ đương kim thánh thượng lá bài chủ chốt bên trong lá bài chủ chốt. Bây giờ một chút tổn thất như thế nhiều người, hơn nữa còn không có bắt lại Đông Hải Thành. Nếu như hắn không cho đương kim thánh thượng một cái giải thích hợp lý mà nói, có thể hắn thật liền nguy hiểm. Mặc dù Hoàng Triều Đại Minh là một cái lợi ích kết hợp thể, nhưng là từ bây giờ tình huống lên đến xem, Hoàng Triều Đại Minh Hoàng gia đã nắm trong tay một nửa lực lượng. Nếu như Lục Phiến Môn không giúp kềm chế Hoàng gia nói, hắn quân đội vậy rất có thể bị Hoàng gia hoàn toàn ăn. Bây giờ dưới tình huống này, hắn phải cho ra đầy đủ thành ý mới có thể giải quyết chuyện này. Mà bên kia Đông Hải Thành bên trong, Gia Cát thần toán và một cái hoàng cảnh cường giả Lữ Bố, bốn cái vương cảnh cường giả tề tụ một đường. Những cái kia thủ thành đại tướng quân cường giả chân võ cảnh giới căn bản không có tư cách nơi này. Bọn họ mặc dù ở những ngày qua nghiêm phòng tử thủ Đông Hải Thành, nhưng là bọn họ đưa đến tác dụng cũng không lớn. Bây giờ Gia Cát thần toán ra tay một cái chính là tuyệt sát. Cho nên Gia Cát thần toán uy tín đã hoàn toàn cây dựng lên. Trước kia bọn họ còn khả năng là thần phục với Gia Cát thần toán võ lực dưới. Nhưng là bọn họ bây giờ nhưng là chân tâm thật ý thành phục Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán đối với Cao Thuận hỏi, Cao tướng quân, người thân là vùi lấp trận doanh thống soái, bây giờ dưới tình huống này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Là trực tiếp đối với Tả Uy Vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt chỗ ở phát động tấn công? Vẫn là hơi làm chờ đợi, chờ ở Uy Vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt lui binh? Bây giờ loại chuyện này, Tả Uy Vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt muốn tiếp tục tấn công đã không thể nào. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là lui binh. Cái này lui binh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Gia Cát thần toán mới đúng Cao Thuận trực tiếp đặt câu hỏi. Hỏi hắn là trực tiếp muốn tấn công vẫn là tạm thời không tấn công. Cao Thuận tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Chủ công. Bây giờ chúng ta xuất binh mặc dù có cầm ta có thể bắt lại vị này đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt, thống lĩnh quân đội, nhưng là nếu như chúng ta lại tiếp tục ra tay, vậy thì thật cùng Hoàng Triều Đại Minh không chết không thôi. Nếu như chúng ta còn không có chuẩn bị xong cùng Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn khai chiến nói, ta cho là nên trước cầm chi quân đội này cho trả về. Như vậy cũng có thể giảm thiểu chúng ta tổn thất. Thứ hai còn có thể chờ cơ hội. Bây giờ chúng ta đã đem Hoàng Triều Đại Minh đau. Như vậy tiếp theo, Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều chỉ cần chúng ta nhỏ nhẹ một liên lạc. Cái này hai cái Vương Triều tất nhiên sẽ đối với Hoàng Triều Đại Minh phát động tấn công. Đến lúc đó chúng ta liên hiệp ba phương lực chia cắt Hoàng Triều Đại Minh chính là 10 điểm sáng. Tỏ. Cao Thuận cũng không có nói ra Tây Lương Vương Đình. Ở Cao Thuận trong mắt Tây Lương Vương Đình từ đầu đến cuối đều là dị tộc. Cái gọi là không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, cho nên để cho Cao Thuận liên hiệp Tây Lương Vương Đình hắn là chắc chắn sẽ không làm. Coi như vậy đối với hắn 10 điểm có lợi, nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không biết nghĩ như vậy. Gia Cát Thần Toán ý tưởng chính là liên hiệp có thể liên hiệp hết thảy lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần có thể liên hiệp đến lực lượng, Gia Cát Thần Toán cũng biết đi liên hiệp, bỏ mặc nó rốt cuộc có phải hay không dị tộc vẫn là mình tộc loại. Ở Gia Cát Thần Toán trong mắt, trừ có thể nắm trong tay lực lượng và không thể nắm trong tay lực lượng ra cũng không có những thứ khác phân biệt. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Cao Thuận tướng quân, ngươi đề nghị ta đã hoàn toàn thông qua, chỉ bất quá, chúng ta không chỉ có muốn liên hiệp Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều. Chúng ta còn muốn liên hiệp Tây Lương Vương Đình, chỉ cần chúng ta liên hiệp cái này ba phương thực lực. Đến lúc đó đem Hoàng Triều Đại Minh hoàn toàn đánh bại. Đến khi đó sau đó, chúng ta là có thể từ từ lại nuốt hết Nam Tống Vương Triều Bắc Tống Vương Triều Tây Lương Vương Đình. Từ đó thành lập một cái nhất thống thiên hạ. Đây là Gia Cát Thần Toán mục đích, cũng là Gia Cát Thần Toán cuối cùng theo đuổi. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã biết đại đế trên là Vũ Tiên tồn tại. Cho nên Gia Cát Thần Toán ở võ đạo trên theo đuổi chính là thành tựu Vũ Tiên. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, Cao Thuận nghe lệnh, người lập tức dẫn vùi lấp trận doanh quân đội, tiếp viện những thứ khác ba tòa hòn đảo, tranh thủ ở ngắn nhất trong thời gian đánh vỡ địch nhân phong tỏa. Cầm Đông Hải cục diện hoàn toàn mở ra, hơn nữa hoàn toàn đem Hoàng Triều Đại Minh đánh đau. Không thể để cho Hoàng Triều Đại Minh lại còn ý tưởng tiếp tục xâm phạm chúng ta Đông Hải chi địa. Lữ Bố nghe lệnh, người lập tức đi liên hiệp những thứ khác ba cái vương triều. Theo bọn họ cùng nhau bàn như thế nào tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Nhưng là tuyệt đối không thể yếu đi chúng ta Đông Hải khí thế. Chúng ta Đông Hải mới vừa đánh thắng trận, đối phương đối với chúng ta tôn kính ý nhất định là có. Cho nên chúng ta muốn mượn tình huống này bây giờ, nói tốt lần này hợp tác hoàn toàn giải quyết hết Hoàng Triều Đại Minh. Ta muốn cho Hoàng Triều Đại Minh biết cùng ta khai chiến. Đó chính là một cái lựa chọn sai lầm. Bây giờ Hoàng Triều Đại Minh coi như muốn phong là Đông Hải Vương, ta cũng không khả năng cùng Hoàng Triều Đại Minh trở thành bạn. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đã có tranh bá thiên hạ thực lực, cho nên hắn căn bản không cần lại có bất kỳ khom lưng khuỵu gối. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh không có tấn công Đông Hải liền cùng hắn đàm phán, hắn có thể sẽ tạm thời không đúng Hoàng Triều Đại Minh ra tay. Nhưng là bây giờ Hoàng Triều Đại Minh trước chọc hắn, hắn tự nhiên vậy không thể bỏ qua Hoàng Triều Đại Minh. Nếu không uy nghiêm của hắn uy tín ở chỗ nào? Gia Cát Thần Toán lại tiếp tục nói, các ngươi ba người khác cố thủ Đông Hải Thành, nếu như Hoàng Triều Đại Minh quân đội đang tấn công tới đây, vậy nhất định nếu lại lần đem chúng đánh đau, hơn nữa lập tức từ phía sau điều tới 300.000 đại quân, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đoạt Đông Châu chuẩn bị. Trương Giang ngươi lập tức truyền lệnh xuống, Hoàng Triều Đại Minh mở tất cả thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, lập tức chuyển xuống dưới đất. Một khi chúng ta đối với Hoàng Triều Đại Minh ra tay mà nói, Hoàng Triều Đại Minh nhất định sẽ đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sẽ xuất hiện tổn thất to lớn. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Được rồi, các người cũng dựa theo ta phân phó đi làm đi. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Bởi vì Gia Cát trên mình còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này nhưng mà quan hệ đến Gia Cát Thần Toán có thể hay không ở trận đại chiến này bên trong chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Chuyện này chính là liên hiệp Dục Huyết Ma Cung. Gia Cát Thần Toán coi trọng cũng không phải là Dục Huyết Ma Cung đệ tử, là Dục Huyết Ma Cung cái đó hoàng cảnh cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https